Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mất trí nhớ sau gặp lại. Huyền lão tại Vân Băng bên tai nói dứt lời về sau. Vân Băng khẽ gật đầu. Được, sau đó, Huyền lão quay đầu nhìn về phía Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ. Nói, các ngươi đều nghe được đi. Có hay không ta nói những vật kia? Tiền Đa Đa cười hắc hắc. Có, tự nhiên có. Ta cũng tò mò tiểu gia hỏa này cùng bọn hắn đến tột cùng ai mạnh. Nói, Tiền Đa Đa liền từ chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một bộ mặt nạ da người. Mỏng như cánh ve, xem ra rất là cao cấp. Lập tức trực tiếp mang theo mỉm cười đưa cho Vân Băng. Tiểu gia hỏa, mang lên đi. Chỉ cần ngươi không lộ ra làm bọn hắn khí tức quen thuộc, cam đoan bọn họ nhận không ra. Vân Băng sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền dẫn trên mặt, nháy mắt sau đó, Vân Băng nhất thời biến thành người khác. Phổ thông không lại đáng yêu khuôn mặt, vì có cái kia một đầu màu xanh biếc, tóc ngắn cùng con ngươi màu bích lục hấp dẫn người chú ý. Phàm Vũ nhíu mày. Chỉ sợ cái kia nhóm hài tử hay là sẽ nhận ra được. Đem cái này cũng mang lên đi. Chợt, Phàm Vũ cũng đưa ra tới một cái nửa mặt thức mặt nạ. Ánh mắt bộ phận cũng bị một tầng màu vàng phiến mỏng bao trùm. Mang lên sau hoàn toàn nhìn không ra Vân Băng đồng tử. Nhưng lại không ảnh hưởng Vân Băng ánh mắt. Chỉ có tóc bám vào Huyền lão một tầng hắn hồn lực. Khiến cho thoạt nhìn như là màu vàng đất đồng dạng. Huyền lão đánh giá Vân Băng liếc một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, hơn một năm nay ngươi vóc dáng lớn lên không ít. Nhớ kỹ ta nói cho ngươi, cam đoan bọn họ nhận không ra. Minh bạch, vậy ta liền đi. Dứt lời, Vân Băng lấy ra một cái phi hành hồn đạo khí lắp đặt, hướng chính đang đối chiến bốn người bay đi. Dù sao chỗ của hắn cách chính đang đối chiến bốn người còn có một số khoảng cách. Vì cái gì không dùng cực hàn băng điểu đâu. Huyền lão đã cùng hắn thương lượng xong. Không chỉ có là cực hàn băng điểu, còn có sinh mệnh vòng xoáy hắn cũng sẽ không sử dụng. Chỉ sẽ sử dụng võ hồn, hồn hoàn bên ngoài lực lượng. Hải thần các trước, Tiêu Tiêu sư muội. Người ba đời chấn hồn bình tĩnh càng ngày càng biến thái. Phong Dịch nhìn trước mắt phong bế đường đi của hắn ba cái đại đỉnh hơi có chút đau đầu. Cho nên, Phong Dịch học trưởng ngươi cũng nên cẩn thận. Tiêu Tiêu nghịch ngợm nói ra, mà Bối Bối thì cùng Từ Tam Thạch so sánh lấy kình. Từ Tam Thạch không làm gì được Bối Bối. Bối Bối cũng bị Từ Tam Thạch phòng ngự làm đến tương đương không dễ chịu. Tiêu Tiêu trên thân hai vàng hai tím ở trên phía dưới luật động. Mà Phong Dịch trên thân đồng dạng là hai vàng hai tím. Nhưng nhìn hồn lực ba động cũng nhanh tấn cấp hồn vương. Mà Bối Bối cùng Từ Tam Thạch đều là hồn vương. Hồn hoàn không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất phối hợp. Quan chiến ba người theo thứ tự là một thân hồng y Mã Tiểu Đào, mặc lấy nội viện đồng phục Giang Nam Nam, cùng Vương Đông, tuy nói Vương Đông cũng là nữ. Lúc này, Mã Tiểu Đào thần sắc nhất động, hướng về phía Phong Dịch hô đến. Cẩn thận, Phong Dịch sững sờ, cẩn thận cái gì? Sau một khắc, Vân Băng quyền đầu đã đạt tới. Hướng về bị Tiêu Tiêu vây khốn Phong Dịch đánh tới. Lúc này trên thân thể của hắn đã hiện đầy lục kim sắc đường vân. Ngay tại Vân Băng liền muốn nhất quyền oanh đến Phong Dịch trên thân lúc, một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng ống ngăn tại Phong Dịch trước người. Rõ ràng là đã sử xuất đỉnh chi uy tam sinh trấn hồn đỉnh. Quyền cùng đỉnh đột nhiên chạm vào nhau. Lục kim sắc cùng ám kim sắc vầng sáng đồng thời dập dờn mà ra. Phát ra chấn động kịch liệt. Nháy mắt sau đó, Tiêu Tiêu đồng tử lại là co rụt lại. Chỉ thấy Vân Băng một quyền này trực tiếp đánh lui tam sinh chấn hồn đỉnh. Cũng làm tam sinh chấn hồn đỉnh đánh tới Phong Dịch trên thân. Phong Dịch chỉ cảm thấy một cỗ không có thể ngăn cản lực lượng truyền đến. Trong nháy mắt, hắn cùng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh cùng nhau nhập vào trong lòng đất. Ngay tại Vân Băng rơi xuống đất một khắc này, một cái lượn lờ lấy lôi đình long chảo hướng về Vân Băng lồng ngực chộp tới. Bối bối đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo, Mã Tiểu Đào lửa giận trên mặt cùng một chỗ. Lại có người dám tập kích các nàng, vẫn là tại hải thần các trước đó, chán sống đúng không hả? Ngay tại Mã Tiểu Đào thì muốn động thủ lúc, một đạo giọng ôn hòa truyền vào Mã Tiểu Đào trong lỗ tai. Nhất thời, trên mặt nàng nộ khí vừa mất, mà Giang Nam Nam trên mặt lóe qua một tia rõ ràng không sai chi sắc. Hiển nhiên cũng có người cho nàng truyền âm, thế mà Vương Đông không có. Đôi mắt của hắn mãnh liệt, quang minh nữ thần Điệp ra hiện ở phía sau hắn, như cũ mỹ lệ như vậy, càng thêm đem Vương Đông sấn thác anh tuấn bất phàm, từng vòng hồn hoàn tự trên người hắn dâng lên. Vàng tím tím đen đen, lại nhưng đã là một tên hồn vương, nếu như Vân Băng có trí nhớ, khẳng định sẽ rất kinh ngạc, Vương Đông tu vi đẳng cấp lại không sai đã vượt qua Phong Dịch. Đối mặt bối bối lôi đình long chảo, Vân Băng cũng tránh né cái gì, trên thân xanh biếc đường vân hơi hơi ánh sáng lóng lánh. Đồng dạng một quyền đánh ra, xanh biếc vầng sáng dập dờn, đối cứng bối bối lôi đình long chảo, chảo cùng quyền chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng khiến bối bối lui về sau nhiều bước. Lôi đình long chảo mang theo lôi điện cũng không có đối Vân Băng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao hắn 100 ngày lôi điện không phải khổ sở uổng phí. Mà bối bối dừng hạ thân về sau, sắc mặt phía trên nhiều hơn một phần ngưng trọng. Hắn không cho rằng hóa trang sau Vân Băng là địch nhân. Nếu như là địch người, chỉ sợ Tiểu Đào học tỷ đã xuất thủ. Liếc qua chính nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này Mã Tiểu Đào. Bối bối càng thêm vững tin người trước mắt không là địch nhân. Vân Băng không biết bối bối suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không ngừng. Dưới chân đột nhiên phát lực, tựa như trơn xúc đồng dạng hướng về Tiêu Tiêu mà đi. Vân Băng ý nghĩ rất đơn giản. Trước giải quyết hết tu vi yếu, nắm tay phải nắm chặt. Lục kim vầng sáng dập dờn mà ra, kim sắc vảy rồng lóe lên một cái rồi biến mất. Một quyền này Vân Băng dùng hết toàn lực, cho đến bây giờ Vân Băng cũng không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng không có lĩnh ngộ quá mức cao thâm chiến kỹ. Lúc này, một cỗ chấn động chi lực đánh tới, đồng thời màu đen ánh sáng như sóng nước văn một dạng dập dờn mà ra. Mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, thậm chí hơi hơi hạ xuống. Từ Tam Thạch đệ nhất hồn kỹ Huyền Minh Trấn, bất quá đón lấy một màn khiến Từ Tam Thạch có chút khó chịu. Màu đen ánh sáng mang theo hiệu quả gây choáng bao phủ lại Vân Băng. Có thể Vân Băng trên người lục kim sắc đường vân hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, màu đen ánh sáng liền tiêu tán ra. Tiêu Tiêu cũng không do dự, tại Từ Tam Thạch sử xuất Huyền Minh Trấn thời điểm, Tiêu Tiêu đồng thời sử xuất Đỉnh Chi Trấn. Đừng quên Tiêu Tiêu Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vẫn còn thứ ba hồn kỹ Đỉnh Chi Uy tăng phúc trạng thái. Vân Băng ánh mắt lóe lên, thu quyền, mũi chân điểm một cái, nhảy nhảy dựng lên, mà trên không trung, Vương Đông đôi mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, vừa mới nhúng tay chiến đấu, liền tìm được một cái cơ hội. Chỉ thấy Vương Đông đệ nhất hồn hoàn sáng lên, sau một khắc liền tại quang minh nữ thần Điệp cánh một bên hình thành sắc bén kim sắc quang một bên, thân hình nhất động hướng về Vân Băng công tới. Bối bối đồng thời đi vào Vân Băng sau lưng, trên cánh tay phải lôi quang lấp lóe, thứ tứ hồn hoàn lập lóe, lôi điện điên cuồng theo bối bối trên thân tuôn ra, hợp thành một đầu lôi điện đầu rồng hướng về Vân Băng phía sau lưng công kích mà đi. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Vân Băng bên trái, chính là sử xuất thứ hai hồn lực thăng nhanh, cùng thứ tư hồn kỹ điện chi chảo thiết phong dịch. Lúc này, hắn phải vuốt sói phía trên lóe ra màu vàng tia điện hướng về Vân Băng cắt tới. Đối mặt ba người tiến công, Vân Băng đôi mắt lạnh nhạt. Sau đó một khắc, lục kim sắc đường vân hào phóng. Trái tim truyền ra có mạnh mẽ nhảy lên thanh âm. Dù là một bên quan chiến mã Tiểu Đào cùng Giang Nam Nam cũng nghe rõ ràng. Mọi người ào ào nghi hoặc đó là cái gì thời điểm. Khác một thanh âm tiếp theo truyền ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN